Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294, chương 294, tang lễ cùng tiệc rượu. Sáu nguyệt, 25 ngày. Eo Báp Bắc Thôn, vù vù, vù vù, hôm nay Phong Nhi có chút ồn ào náo động. Cỏ xanh nhân nhân dốc núi nhỏ thượng. Lúc đầu cô Linh Linh mộ hoang nhiều làm bạn giả ở hôm qua bình yên chết đi Alaba. Rốt cục được như nguyện cùng bị 5 tuổi bít mầm giết chết hẹn lỗ lỗ. Song song chôn cất với nhau. Không âm thanh thế thật lớn đưa ma. Càng không có xa hoa vật bồi táng. Trước mộ bia chỉ có một bộ lúc còn sống khôi giáp. Trường kiếm cùng người sống nhóm một chén rượu đục đưa tiễn. Dầm. Dầm uống thả cửa qua đi. Cũng đến rồi tan cuộc lúc. Tất cả giải tán đi. Rách quốc vương xin dừng bước, quỳ trước mộ bia Kuro, phất tay một cái ý bảo mọi người ly khai. Đông nặng nề gõ ngực sau, vành mắt đỏ bừng đám cự nhân xoay người ly khai. Địa phương hướng hơi rung động tiêu thất về sau, Kuro đổi quỳ vi tòa, vỗ vỗ phía bên phải bãi cỏ mời ngồi. Khẽ gật đầu, Rex an tĩnh ngồi xuống. Alaba chết. Trình độ nào đó mà nói thuần túy là, làm, biết rất rõ ràng thân thể mình tình huống. Còn chưa đúng tâm tình tiến hành khống chế. Điểm này làm cho Rex có chút dở khóc dở cười trên đời này. Thật là có một số người đối với tử vong bất tiết nhất cố. Hôm qua chiến đấu xin lỗi, Kuro lại một lần nữa xin lỗi. Rex lắc đầu. Kuro quốc vương không cần như vậy, đây cũng là nhân chi thường tình. Không phải, cái này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Alaba lão sư hắn, mở miệng Kuro từ từ đem sự tình trước kia nói ra tỉ mỉ lắng nghe Rex cuối cùng. Là bừng tỉnh đại ngộ, dù sao Kuro hôm qua hành vi, đang quyết đấu đấu nhìn không gì sánh được thần thánh Eo Báp mà nói giống như là không đánh mà chạy. Nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố làm, bởi vì Alaba đã là lão sư của hắn. Lại là tương đương với phụ thân của hắn giống nhau. Kuro sở hĩ có mạnh như vậy chiến đấu dục vọng. Cũng là bởi vì muốn cho Alaba ở trước khi chết có thể chứng kiến một hồi đặc sắc quyết đấu nguyện. Vọng này cũng quả thực đạt thành. Quyết đấu sự tình ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Hoặc là ta đi tìm ngươi cũng được. Tốt. Tương lai ta nhất định sẽ lại tới khiêu chiến. Rex trực tiếp đem chính mình đặt ở người khiêu chiến về mặt thân phận, coi như không có Alaba. Ngoài ý muốn, tiếp tục đánh tiếp hắn tỷ số thắng cũng rất thấp. Loại bỏ Kaido cái kia đánh không chết quái vật sau. Kuro là hắn một đối một chung gặp tối cường đối thủ, tuy là hắn không bằng dâu trắng. Kim sư tử, gặp những người này mang tới áp lực lớn như vậy. Nhưng cũng không kém có Zephyr loại trình độ đó. Gần trận chiến này, Rex rốt cục xác nhận thực lực của chính mình trình độ đại tướng dự khuyết. Khoảng cách hải quân còn có một chút khoảng cách, muốn chân chính cùng này cường giả đứng đầu nhóm địch nổi, hắn còn cần tái hảo hảo nỗ lực mấy năm. Tùy thời hoan nghênh ngươi đi làm khách, có nhu cầu nói xin cứ việc nói. Ra mời Kuro cũng không có phản bác Rex, bọn họ lẫn nhau đều lòng biết rõ. Ngày đó chiến đấu đánh tiếp biết là kết quả gì. Ta muốn hệ thống học tập một cái Eo Báp kỹ thuật đánh nhau. Rex dứt khoát nói, ha ha đủ trực tiếp. Eo Báp đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Đa tạ, quả đấm to cùng quả đấm nhỏ đụng nhau sau. Kuro chậm rãi đứng dậy, người hướng dẫn lời nói. Ta muốn cũng không dùng ta an bài, dù sao thực lực của ngươi. Nhân phẩm đều được mọi người tán thành. Các loại từ lúc nào muốn rời đi. Nhớ kỹ thông báo một chút. Ta sẽ an bài chiến hạm. Rex nháy mắt mấy cái. Thật không dám đấu giếm ta một ô, ngày sau sẽ phải rời khỏi. Các loại làm xong việc sau biết lại tới quấy rầy. Xem ra ngươi cũng rất bận rộn, là muốn trở về The Kingdom of Heaven sao? Cái hải vực này lại nói tiếp, cố gắng nguy hiểm, làm cho chiến hạm đưa ngươi đi. Kuro lần thứ hai phóng xuất ra thiện ý, đến lúc đó liền phiền phức hộ tống vừa đưa ra tiếp thuyền của ta. Greg ngậm miệng không nói chuyện, muốn đi bít mầm nơi nào, sự tình bây giờ còn chưa phải là cơ hội. Cũng tốt vậy, buổi tối rượu hội kiến. Khoát khoát tay, Kuro đi hướng viễn phương lúc đầu hạ chi tế sau khi kết thúc. Elbap biết cử hành một hồi thịnh đại lửa trại tiệc rượu. Bây giờ phải thêm thượng Alaba tống biệt tiệc rượu cùng nhau tiến hành rồi. Kính Alaba đại nhân, kính đặc sắc chiến đấu. Mời chúng ta khách nhân tôn quý. Vương thành trên quảng trường. Bữa tiệc linh đình thanh âm liên tiếp lấy cháy hừng hực lấy lửa trại trước. Đang cầm cùng đám cự nhân lớn bằng ly rượu Red, dị thường phóng khoáng uống. Đùi heo rừng nướng xong. Ai muốn? Ta nấc. Ha ha ha, mọi người gia tăng kinh lực. Cụng rượu chúng ta cũng không thể thua nữa. Nấc chờ ta ăn, uống nữa. Liên đả ở rượu Red. Đối mặt Ahadine đám người khiêu khích không có nửa điểm sợ hãi. Đinh đinh đinh theo thường xuyên đụng ngọn đèn. Rượu tới lúc này mọi người cũng mở ra máy hát. Thật hoài niệm cùng hẹn lỗ lỗ. Alaba thuyền trưởng chiến đấu với nhau thời gian a. Lớn tuổi nhất Ersel nói liền hoàn toàn rơi lệ. Ken giơ tay lên cùng Ersel đụng nhau. Hai người bọn họ đúng là giỏi lắm anh hùng, nhưng Dory Brocky thuyền trưởng cũng là không thua cho bọn hắn cường giả. Ta uống trước rồi nói. Lại nói tiếp. Dory thuyền trưởng cùng Brocky thuyền trưởng cũng mau đánh một U5A. Làm, Ahadine hướng về phía Rex ly rượu lại là vừa đụng. Một U5 nấc, Rex nghi ngờ mở miệng. Nấc, đã quên Rex tiểu ca còn không biết, từ Ahadine nổi lên câu chuyện. Những người khác ngươi một câu ta một lời đem năm đó sinh sự tình nói ra cùng trong trí nhớ độc. Nhất vô nhị bởi vì một cái nhân loại bé gái vô tâm nói như vậy. Hai người bởi vì tương đối của người nào con mồi đại, của người nào tiểu mà xảy ra tranh chấp. Loại chuyện như vậy nhìn như rất sai lầm, nhưng thật ra là hợp lý, bởi vì Dory hai người bắt lấy ra hỏa là hải vương loại. Cũng chính là cùng ở đáy biển đuổi giết hắn cái kia đại bạch tuộc một dạng tồn tại loại này hình. Thể ở 5 ôm mét trở lên con mồi, muốn phạm vi cụ thể chiều dài ở lúc đó là chuyện không thể nào. Thì ra là thế, ta từ biển sâu lúc tới cũng tao ngộ cùng không sai biệt lắm dáng bạch tuộc hải quái. Bị đuổi giết tương đương khổ cực, nói đã nhiều năm như vậy, các ngươi tại sao không đi tìm một cái hai vị thuyền trưởng? Greg hí hư nói, loại quái vật kia tuy là cường đại, nhưng Rex tiểu ca thực lực của ngươi, ngu ngốc đó là ở trong biển. Hải lý có thể không dùng được khí lực. Chúng ta tìm, 2 U5 trước vẫn là 3 U5 Kasi cùng Imo đi. Kết quả đến bây giờ cũng không còn trở về. Lúc này không chừng ở nơi nào sung sướng đây. Ân, tốt tên quen thuộc nấc. Vẫn duy trì vi huân trạng thái Rex trước đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây. Là ta ra tiểu tử kia hàn huyên với ngươi thiên thời điểm nói a. Kasi trước đây nhưng là rất chiếu cố hắn. Ahadine tự động nhớ lại hoàn chỉnh. Dầm, dầm, đổ một hớp rượu lớn sau. Rex lắc đầu, không phải. Là của ta một cái hảo huynh đệ nói. Hắn ở trên gặp qua hai người này. Ầm, cùng hai người quan hệ tốt nhất Potter thất thủ đem rượu ngọn đèn ngã rơi xuống mặt đất. Rex. Tiểu ca, người xác định không có lầm. Ta suy nghĩ a, cau mày một cái Rex ở những người khác khẩn trương nhìn soi mói gật đầu. Uimo là một cái thoạt nhìn rất gầy người khổng lồ, có chút lưng còng, một đầu hắc. Kasi là một mập mạp, tranh người khổng lồ. Phản, Uimo là người mập mạp, Kasi là người gầy. Potter vui vẻ nói, rốt cuộc tìm được hai người tung tích. Tại sao phải ở nơi nào? Lẽ nào bái thác? Greg tiểu ca nói tường tận nói. Ahadine không còn có chạm cốc nhiệt tình ENIES lobby nơi đó. Có thể là dùng để xử trí tội phạm địa phương. Greg làm khó dễ một cái. Sau đó nói là có thể, nhưng các ngươi sẽ đối thân phận của hắn bảo mật. Ahadine đám người nghiêm túc một chút đầu sau. Greg mở miệng, hắn gọi Jayabura từng tại INIES lobby đợi qua. Cùng Kasi hai người bọn họ quan hệ không tệ, bọn họ ở nơi nào trông coi bắt đầu đại môn. Hình như là bởi vì sao? Mọi người tập thể truy vấn. Đùng đùng Rex dùng sức vỗ vỗ mặt mình, làm bộ tinh thần, tựa hồ là bởi vì người trọng yếu bị bắt, cho nên mới bằng lòng giữ cửa lại cụ thể. Ta cần hỏi cặn kẽ vừa hỏi. Chẳng lẽ là Dory thuyền trưởng bọn họ bị bắt, không có khả năng, coi như bị tóm chặt Impel. Đao cũng không phải không có tin tức gì. Hải quân làm loại sự tình này còn thiếu sao? Năm đó chúng ta không phải là hơi kém bị giết sao? Potter lời nói, làm cho Rex con mắt khép hờ. Nguyên lai vài thập niên trước bị hải quân bắt, lại bị nữ tu sĩ cứu những người này. Ở nơi này à... Đại gia trước an tĩnh một chút, các ngươi giúp ta tìm chút đen Musi tới. Ta cặn kẽ hỏi một chút, nhiều tìm chút, chí ít 5 cái mới có thể liên lạc đến The Kingdom of Heaven. Greg cắt đứt bọn họ khắc khẩu. Greg tiểu ca nói rất đúng. Nhanh đi, nhanh đi. Ở Harding dưới sự thúc giục, mấy người mau chạy về phía viễn phương. Lưu tại chỗ Rex mau phân tích cục diện dưới mắt, thực lực hắn đã chứng minh rồi. Cá nhân cũng cùng Elbap giao hảo rồi. Còn dư lại chính là thế lực phương diện tăng cường. Chỉ cần có thể cứu ra hai người, lại nghĩ biện pháp đem ở Little Garden hai vị kia kết thúc chiến đấu đã từng Giant Warrior đoàn hải tặc sẽ sống lại. Mà hắn cái này đối với Elbap, Giant Warrior đoàn hải tặc có ân người. Nếu như ở tương lai tìm xin giúp đỡ lấy Elbap lớn tính cách của người, nhất định là hữu cầu tất ứng. Little Garden lên hai cái hải vương loại lưu lại vĩ đại bạch cốt. Rex nhưng là rõ ràng nhớ kỹ loại sinh vật này xương cốt của cường độ. Cũng không phải là dầm mưa dãi nắng, lũ dã thú có thể đơn giản phá hư hết. Trừ phi lão thiên nói đùa hắn, đem hai sinh vật chiều dài làm cho giống nhau như đúc, nếu không Dory cùng Brocky tranh chấp ắt sẽ phân ra thắng bại. Đem kế hoạch ngay cả lên Rex híp mắt lại, cùng với phí hết tâm tư đem đám cự nhân thu làm thủ hạ, chẳng làm bạn tới ở chung, như vậy lấy được trợ lực lớn hơn nữa. Đông đông đông rất nhanh rời đi Ahadin. Đám người sáu tiếp theo phản hồi, tổng cộng mang đến một ô chỉ gia dụng đen Musi. Những thứ này đủ dùng không? Không đủ chúng ta lại đi rất tìm. Được rồi, bình tĩnh chờ nóng. Ta muốn tháo dỡ những lời này đồng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng sóng điện liên tiếp. Thuận miệng giải thích một câu nói. Rex bắt đầu dỡ bỏ ở đen Musi trên người liên lạc công cụ, mặc dù có chút khẩn cấp. Nhưng Ahadin mấy nhân hay là cảnh chịu ở tính tình an tĩnh chờ đấy. Trong quá trình này, sáu tiếp theo có người khổng lồ bắt đầu hướng nơi đây tụ tập. Bắt được một màn này, Rex càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, bọn họ mặc dù đối với sinh tử nhìn không nặng, nhưng tuyệt sẽ không đối với gặp nạn đồng bạn bỏ mặc. Chi chi dỡ bỏ hết liên lạc công cụ sau, Rex phóng xuất hơi nhỏ hồ quang đưa chúng nó sâu chuỗi với nhau trò chuyện bắt đầu. Ba lông tháp, vác một tầng, tại sao muốn đem bảo tàng ngư nhân đảo? Nơi đó là thuyền mồ, lại sẽ không dễ dàng lưu động, thuận tiện ẩn giấu, ân. Ta nói đó là bởi vì gia tộc chúng ta sứ mệnh. Vì tìm kiếm có thể khống chế hải vương loại nhân ngư công chúa. Đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bên trong gian phòng. Deccan IX rốt cục hỏng mất trước đây ở hào thượng. Bọn họ sẽ đem chộp tới nhân loại hải tặc tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Hắn còn từng cảm thấy phụ thân khảo vấn phương pháp cao minh. Có thể đến rồi trong tay đối phương sau, mới phát hiện bọn họ đây chẳng qua là ở Thái Gia Gia. Thì ra là thế, nói tường tận nói. Cùng ở trong một cái phòng, Colin nhẹ khẽ đẩy kính mắt keng, mở ra tiểu cửa sắt, xuyên tới yếu ớt tia sáng từ trên tấm kính gấy bắn tới Deccan IX trong mắt. Quang để cho ta thấy nhiều chút quang. Phanh một cước đem đá sau khi trở về, Corin bỏ lại ngôn ngữ, lập tức để cho ngươi kiến bất quá phải nhớ đem nên viết gì đó đều viết xuống. Nếu không, sẽ thầy dẫn ngươi đi câu cá. Không phải, không phải, ta không muốn câu cá. Ta nhất định toàn bộ viết xuống. Vừa nghe câu cá, Deacon IX sắc mặt tái nhợt dọa người cái loại này mình làm mồi. Sau đó bị trong biển mây sinh vật khủng bố truy đuổi tràng diện. Hắn đời này cũng không muốn từng trải lần thứ hai. Nghe lời là tốt rồi, thấy nhiều thấy hết a. Cố ý tương môn rộng mở, Colin nhìn về phía thủ vệ ám bộ phận. Đối phương xốc lên mặt nạ không tiếng động kể rõ Rex quốc vương. Thay Elbap người khổng lồ hỏi Enies Lobby Kasi. Oimo, khẽ gật đầu sau, Golun đi hướng lối đi một bên kia rào rào. Xích sắt động tĩnh chung, tựa ở nhà tù trên vách tường Katakuri thuận tay đem donut nhét vào trong miệng, Ango. Ango xem ra dấu bảo tàng địa điểm là hỏi được rồi. Thân hãm nhà tù Katakuri, ngoại trừ trên người sinh ra vài cái đại xích sắt bên ngoài. Chỗ ở cũng là sạch sẽ, gian phòng sạch sẽ, ăn nhiệt hồ hồ donut, uống là mùi thơm ngát xông vào mũi hồng trà. Nếu để cho một cái khác phòng giam Deacon IX thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khổ sở khóc ra thành tiếng. Hận chính mình không có một tốt mụ cũng là bắt tù binh. Cái này đãi ngộ kém nhiều lắm. Đúng vậy, chuẩn bị một chút a. Ngày mai ngươi liền có thể rời đi. Colin thản nhiên nói, nếu như là mấy năm trước, hắn biết hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Nhưng là bây giờ lại có thể đạm nhiên xử chi thù hắn biết báo. Nhưng sẽ không bị cừu hận chi phối. Ta đây liền cảm ơn trước người mấy ngày nay chiếu cố, nếu như tương lai người của các ngươi rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ rất khoản đãi. Katakuri nụ cười nhạt nhòa, rồi điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể xuống phía dưới. Đọc lên phần này nụ cười sau lưng hàm nghĩa sau, Colin nhỏ bé Iso, hoan nghênh ngươi lần sau trở lại làm khách tái kiến. Chỉ hy vọng như thế tái kiến, cũng không tức giận. Katakuri bưng lên bên cạnh bàn hồng trà, thích ý nhấp một miếng. Ở Katakuri trên người chứng kiến Rex rất nhiều điểm giống nhau. Colin đi ra thông đạo, ở nhìn thấy ánh mặt trời một khắc kia sái nhiên mà cười, chỉ bất quá hắn đệ tử càng thêm ưu tú. Đối phương cũng không rõ ràng lắm, lần sau gặp lại, đại khái chính là lẫn nhau nói vĩnh cửu lúc rồi. Một áp chuôn CV chính bản, cvtkellytuyuyencv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.